Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1755, kính nể. Sao A còng phần trăm đô la, đáng chết tạp mao, người muốn chết, nghe được Hàn Thiên Đao cái kia phẫn nộ gào thét, Vương Tiểu Xuất trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ là sừng sững ở trên mặt hồ, nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá, người. Đáng chết, thấy thế, Hàn Thiên Đao cả người có thể nói nổi giận vạn phần. Trong mắt có nồng đậm sát ý phun trào. Không chút nghĩ ngợi, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân hình nhảy lên một cái. Giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại tây trên hồ phi nhanh. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Bất luận như thế nào, hôm nay hắn đều nhất định muốn cái này đáng chết tạp chủng chết. Giết hắn, theo Hàn Thiên Đao hành động này, hắn mang đến những cái kia Hàn Quốc tông sư cao thủ nhóm miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng giận mắng, cùng rất nhanh hướng về Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Vương Tiểu Xuất giết chết. Cái này đáng chết tạp chủng, vậy mà vừa lên đến thì giết chết bọn hắn một tên đồng bạn. Bá bá bá, lấy Hàn Thiên Đao cầm đầu. Hơn 10 đạo bóng người hướng về Vương Tiểu Xuất vây công mà đi. Sát khí ngút trời, có thể nói là hung mãnh vạn phần. Làm cho không ít vây xem mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Theo lấy bọn hắn xông vào. Bọn họ khoảng cách Vương Tiểu Xuất khoảng cách thì là càng ngày càng gần. Lăng liệt còn như thực chất giống như sát ý càng là đập vào mặt. Tại Tây Hồ phía trên treo lên một trận gió lạnh. Hô, thấy thế. Vương Tiểu Xuất nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Thuốc lá đầu quăng ra, định cất bước hướng về phía trước nghênh địch, oanh xùy. Nhưng mà, ngay tại lúc này cái kia ngồi trong hồ Vũ Thiên Tuyệt lại là mắt sáng lên. Tay phải tùy ý địa vung lên, một cỗ đáng sợ kình khí giống như dòng nước lũ đồng dạng bạo phát. Trong hồ nhấc lên một cỗ sóng lớn. Lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một đạo băng tường, đem mặt hồ một phân thành hai, ngăn cản phía dưới Vương Tiểu Xuất cùng Hàn Thiên Đao bọn người hành động. Khiến đến hai người bọn họ thân hình đều là tại thời khắc này lặng yên ở giữa cứng lại. Không ai từng nghĩ tới lúc này Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại xuất thủ. Ngay tại mọi người vì Vũ Thiên Tuyệt xuất thủ cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Bá khí 10 phần uy nghiêm âm thanh thì là theo Vũ Thiên Tuyệt miệng bên trong truyền ra. Cái này là các ngươi tranh đấu địa phương sao? Đáng chết, hừ, nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói. Hàn Thiên Đao các loại đông đảo cường giả sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Hàn Thiên Đao miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không cam lòng mang người một lần nữa lui trở về tại chỗ. Hiện tại hắn cũng không dám cùng Vũ Thiên Tuyệt vạch mặt. Nha, lão gia hỏa, chẳng lẽ lại cái này Tây Hồ còn bị ngươi cho nhận thầu? So sánh với Hàn Thiên Đao đến, Vương Tiểu Xuất phản ứng thì là muốn bá khí nhiều lắm. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Vũ Thiên Tuyệt, miệng bên trong có nồng đậm không sảng khoái âm truyền ra. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng dám dạng này nói chuyện với Vũ Thiên Tuyệt. Không muốn sống, nghiêu bức a. Lá gan này cũng không phải bình thường lớn, cũng dám cùng Vũ Thần nhấc khiêng, không hổ là Lam Phong tử huynh đệ. Nổ banh trời a, cái này Vương Tiểu Xuất dạng này cùng Vũ Thần đối thoại. Vũ Thần cùng Lam Phong tử thế nhưng là có thù giết cha, cái này Vương Tiểu Xuất là Lam Phong huynh đệ. Đây là tại hướng trên họng súng đụng a. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, những người chung quanh đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Nhao nhao mở miệng nói. Xem ra lần trước Long Đồ tên kia không để cho ngươi tăng giáo huấn a. Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Cạn mở miệng cười. Long Đồ, nghe nói Vũ Thiên Tuyệt lời nói. Vương Tiểu Xuất trong mắt hàn mang phun trào. Nồng đậm sát ý thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Long Đồ, chính là hồng môn thất đại cự đầu một trong, thực lực càng là tại thất đại cự đầu bên trong xếp hạng thứ hai, ám bảng bài danh thứ bảy, có được cực kỳ cường đại thế lực đáng sợ, tại trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó đúng là hắn tiếp nhận một cọc mua bán, xuất thủ đối phó Vương Tiểu Xuất, mới đưa đến Vương Tiểu Xuất sau cùng bị vô số người vây giết. Dị năng bị tước đoạt, ngã xuống sườn núi, từ đó mai danh ẩn tính. Bút chướng này, Vương Tiểu Xuất là sớm muộn sẽ tìm Long Đồ đi tính toán. Nắm chặt nắm tay đầu, Vương Tiểu Xuất cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bây giờ nhìn thấy hắn, ta sẽ để hắn ăn không ôm lấy đi. Vũ Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, cũng không có trong vấn đề này dây dưa. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Sở Nam trên thân. Miệng bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm. Tiểu tử kia còn không có đến sao? Nghe vậy, Sở Nam không khỏi cười cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn có chút sự tình trì hoãn. Hôm nay đoán chừng không đến được. Soạt, không đến được. Ta đi, đây là muốn thả Vũ Thần Bồ Câu a? Sẽ không phải là sợ, không dám tới a? Có ít chuyện trì hoãn. Đây rõ ràng chính là sợ. Có lầm hay không? Không đến, chờ lâu như vậy, vậy mà không hợp ý nhau. Nghe được Sở Nam lời nói, tất cả tại bên Tây Hồ chờ đợi quan sát quyết chiến mọi người đều là không khỏi một tràng thốt lên. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm hoảng hốt cùng xôn xao đến. Càng là có mang theo nồng đậm khinh thường cùng chửi rủa thanh âm theo bọn họ miệng bên trong. Truyền ra, không đến. Cái này đáng chết tiểu tử cũng dám thả chúng ta Bồ Câu. Mẹ, trước hết giết những tiểu tử này lại nói. Hàn Thiên mặt đau sắc khó coi. Miệng bên trong có nồng đậm giận mắng thanh âm truyền ra. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Vừa mới Vương Tiểu Xuất miểu sát Hàn Ni Môi, làm cho hắn sát ý ngang dọc. Đã Lam Phong Tử không có tới, hắn nhưng là muốn động thủ trước đem hắn các huynh đệ cho toàn bộ chém giết. Không sai, trước tiên đem đám người kia cho giết lại nói. Hàn Quốc đông đảo cường giả tại thời khắc này cũng đều là nhao nhao phụ họa. Đề nghị này không tệ, ta đồng ý. Đứng ở một bên Tử Nô cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Nam, Vương Tiểu Xuất một đoàn người. Sát ý ngang dọc, hắn nhưng là biết, bọn gia hỏa này vì nước Mỹ chính phủ thêm không ít phiền phức. Không nóng nảy, trước nhìn một chút lại nói. Ám đế cưỡng chế trong lòng sát ý, trầm giọng mở miệng nói. Kiếm thánh Quy Tông nắm chặt trường kiếm trong tay, cũng không nói lời nào, chỉ là nắm trường kiếm kết mấy phần. Trong lòng đồng dạng là sát ý ngang dọc, hận không thể đem bọn gia hỏa này cho chém giết. Lam Phong còn chưa có xuất hiện, cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái không tệ cơ hội. Chỉ là, đi vào Tây Hồ Hoa Hạ cường giả quá nhiều, bọn họ thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không đến được, Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt lẫm liệt, trong mắt một sợi sát ý bắn ra, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng. Hắn hôm nay sợ rằng không đến được. Có chuyện gì lời nói. Chúng ta đám huynh đệ này trước vì hắn chịu trách nhiệm. Sở Nam cương nghị trên mặt không có chút nào gợn sóng. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khẩu khí không keo kiệt a. Có chuyện gì huynh đệ các ngươi vì hắn chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn đại biểu tiểu tử kia cùng Vũ Thần quyết chiến. Hừ, một đám gia hỏa quả thực là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi xem như cái thứ gì, cũng xứng ở chỗ này gọi tiếng động lớn. Ta nhìn không phải không đến được, mà lại không dám tới đi. Kẻ hèn nhát, nghe được Sở Nam lời nói hạ xuống. Không khỏi có người âm dương quái khí mở miệng. Ha ha, đến cùng là chuyện gì nhi để hắn không đến được. Không sai. Ta ngược lại thật ra muốn biết chuyện gì để hắn liền quyết chiến cũng không tới. Diệp gia thiếu chủ Diệp Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Nam một đoàn người. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Diệp bá đao thế nhưng là hắn kính trọng một vị tộc thúc. Bên cạnh hắn hầu hạ cũng là tại thời khắc này giống to. Chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Nghe vậy, Sở Nam mắt sáng lên. lạnh giọng mở miệng nói. Không biết a, đúng a, đến cùng bởi vì cái gì sự tình hắn không đến được a? Hắn lúc nào mới có thể đến a? Mọi người nhịn không được ồn ào nói. Tô Thành chịu đến quái thú vây công, tổn thất nặng nề, thương vong ngàn người, hắn đi xử lý, trên internet đâu đâu cũng có báo cáo tin tức, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Các ngươi đám người kia chẳng lẽ đều là dế nhũi, không lên mạng, không nhìn tin tức sao? Thấy thế, Vương Tiểu Xuất đầu lâu dương lên, miệng bên trong truyền ra cực độ không sảng khoái âm. Cái gì? Tô Thành chịu đến quái thú vây công? Cái này là lúc nào sự tình? Nơi nào đến tin tức? Êm đẹp tại sao có thể có quái thú? Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Sau một khắc, bọn họ chính là không chút do dự lấy điện thoại di động ra lên mạng tra xem ra. Tô Thành bị quái thú vây công. Lam Phong ngăn cơn sóng giữ ngàn năm cự mãng hủy diệt đô thành. Tuyệt thế anh hùng hoành không xuất thế hoa hạ mạnh nhất thần y. Một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân Lam Phong. Hoàn toàn xứng đáng hoa hạ anh hùng, vì sao lại có quái thú tập kích Tô Thành? Nước Nhật khởi xướng chiến tranh. Sử dụng điều động quái thú công thành nước Nhật sau lưng âm mưu, đây là một trận danh tộc. Chiến tranh đáng sợ nhất cự mãng cùng người đột biến xuất hiện từng cái tin tức. Nhiệt độ hiện lên ở mọi người trong mắt, làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đều là kịch biến. Trong mắt hiện ra một vệt hoảng sợ. Trời ạ, trong vòng một đêm vậy mà phát sinh cái này chuyện lớn đến. Tô Thành hủy diệt, quái thú công thành, làm mọi người ấn mở tin tức nhìn kỹ lúc. Riêng là nhìn đến có quan hệ với Lam Phong đưa tin. Một người nghịch thiên đồ mãng, chém giết địa phương đầu mục lúc, đều là bị hình ảnh kia rung động thật sâu một phen. Cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, làm cho những cường giả kia thần sắc khó coi. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ tới, nặng đến mấy chục tấn to lớn cự mãng lại bị hắn một kiếm miểu sát. Cái kia khổng lồ đại lực nghiêu ma quái thú đồng dạng là bị hắn một kiếm chém giết. Cái này mẹ nó. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cái kia tràn đầy có tính chấn động hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Nhìn lấy phía trên báo cáo tin tức, tất cả mọi người sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi. Không ai từng nghĩ tới Tô Thành vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình tới. Lại có quái thú công thành, tạo thành nhiều như vậy thương vong. Lại nhìn thấy có quan hệ với Lam Phong đưa tin. Hắn cử động cùng sở tác sở vi, mới vừa rồi còn gọi tiếng động lớn lấy đông đảo hoa hạ cao thủ. Mọi người đều là thần sắc ảm đạm, nhịn không được xấu hổ mà cúi thấp đầu. Bọn họ ở chỗ này chờ cái gì cũng không làm, còn mắng người ta kẻ hèn nhát. Thế nhưng là, hắn lại xông vào trước nhất tuyến, cứu vãn toàn bộ Tô Thành. Nhìn lấy những cái kia đưa tin, mọi người đều là xấu hổ mà cúi thấp đầu. Người kia nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân mới đến không? Một người, cứu một tòa thành. Hắn, đáng kính nể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.